Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, Đông Cực Đảo hành trình 1. Trương Dịch nhìn thấu Trần Tử Duy ý nghĩ, có điều hắn cũng thừa nhận, Đông Điện tập đoàn nếu như còn muốn duy trì cựu thời đại quản lý kinh doanh hình thức, khẳng định sẽ từ từ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Bởi vì bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tất cả kỹ thuật đều bị Trương Dịch một đài Hải Âu chip máy đánh chữ cho nhẹ nhõm đánh tan. Hiện tại không nói những cái khác, Trương Dịch vì thăng bằng còn lại chất bán dẫn công ty. Chính mình sản xuất chip chỉ bán cho bản quốc xí nghiệp, nhưng là tài đại khí thô. Tay cầm hai đài Hải Âu chip máy đánh chữ cao thống tập đoàn rõ ràng so với bọn hắn nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Đông Điện tập đoàn không phải là không có nghĩ tới mua sắm hai đài, chỉ bất quá Trương Dịch lúc trước không có đồng ý. Dù sao, ai bảo Đông Điện tập đoàn là Đông Cực Đảo trụ cột sản nghiệp đâu. Để bọn hắn phát triển quá thuận, lại sẽ để cho trên đảo một số ếch xanh nhảy nhót. Như vậy đi, chuyện này ta lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nếu như đến lúc đó ta đi qua, sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Trương Dịch thản nhiên nói. Chuyện này hắn còn cần chờ Ngụy Chí Quốc bên kia tin tức. Tuy nhiên 89 phần 10 phía trên sẽ đồng ý. Thế nhưng là loại chuyện này nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không phải bình thường xí nghiệp gia, mà lại đối Hạ Quốc mà nói đều là báu vật cấp chiến lược nhân vật. Xin ngài nhất định muốn thật tốt cân nhắc. Tập đoàn chúng ta từ trên xuống dưới đều chờ mong lấy ngài đến đâu. Trần Tử Duy chân thành nói ra. Trương Dịch mỉm cười. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trở lại trang viên về sau, Trương Dịch vừa xuống xe liền thấy cách đó không xa hai cái gợi cảm đáng yêu cùng tồn tại mỹ thiếu nữ hướng chính mình bay chạy tới. Trương Dịch ca ca, người ta rất nhớ ngươi a. Trước mặt hai thiếu nữ mặc lấy thời thượng tiền vệ y phục, gợi cảm vũ mị dáng người tăng thêm như thiên sứ đáng yêu khuôn mặt, có thể nói có thể mê đảo ngàn vạn nam tính. Các nàng cũng là bây giờ cả nước trên dưới nổi tiếng nhất ngôi sao. Triệu Thế Hy cùng Ngụy Võ Nghiên. Lần sau vừa tiếp xúc với đến người hầu gái điện thoại, các nàng trực tiếp thì ném hạ thủ đầu quay chụp công tác. Mau để cho tài xế đem chính mình mang về nhà. Ảnh thị công ty người không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên bọn họ vì quay chụp hiện tại MV, động một tí đều phải mấy trăm người. Mỗi ngày chỉ là kinh phí đều phải mấy chục vạn. Nhưng là ai cũng biết hai người các nàng là đại lão bản Trương Dịch bạn gái, bởi vậy chỉ có thể theo tính tình của các nàng tới. Hai cái mỹ thiếu nữ nhào vào Trương Dịch trong ngực, nhất thời kiều nhuyễn thân thể để Trương Dịch một trận tâm thần dập dờn. Bên cạnh hắn nhiều như vậy cực phẩm mỹ trong đám người, mỗi người thuộc tính đều một trời một vực. Tô Minh Ngọc là trong nóng ngoài lạnh. Đối với hắn nóng, nữ vương. Hàn Vũ Nặc là thành thục vũ mị mỹ thục nữ. Vương Khải Lị là nhu thuận hiểu chuyện lại thông minh nữ tinh anh. Bò Bò cùng Triệu Thế Hy lại tựa như là một đôi ngọt ngào đáng yêu nhưng lại gợi cảm mê người chị em. Gái, hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Lại thêm cũng đều là xử lý điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Thường xuyên cùng một chỗ ca hát khiêu vũ. Thời gian lâu dài liền mặc quần áo phong cách cùng trang dung cũng bắt đầu cùng loại lên. Xa xa nhìn qua, còn tưởng rằng là một đối song bào thai tỉ muội hoa đây. Bất quá giữa hai người cũng có hết sức rõ ràng khác nhau. Bò Bò dáng người càng thêm to thẳng nóng bỏng, thanh âm ngọt ngào rung động lòng người. Như là liêu nhân miêu nhi, một câu liền có thể để Trương Dịch xương cốt đều xốp giòn. Chỉ cần nàng ngọt ngào hô một câu Trương Dịch ca ca tương đương, Trương Dịch trên cơ bản cái gì cũng biết thỏa mãn nàng. Mà Triệu Thế Hy thì là trường học vũ đạo đội đội trưởng xuất thân, bởi vậy dáng người tỷ lệ thật tốt, ôm vào trong ngực có thể cảm giác được cân xứng dáng người. Đoán luyện đến vừa đúng đôi chân dài cùng eo thon chi có thể chơi nghiêm chỉnh nam. Hai người một trái một phải nhào vào trong ngực. Trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì nam nhân bình thường có thể chống cự được. Trương Dịch cưng chiều một người hung hăng hôn một miệng lớn. Ta bảo bảo, các ngươi buổi chiều không phải còn có chuyện muốn làm sao? Bo Bo ánh mắt ngập nước nhìn qua Trương Dịch, nũng nịu nói, người ta vừa nghe nói ngươi trở về, thì lập tức chạy về nha. Công việc gì cũng không bằng Trương Dịch ca ca trọng yếu. Triệu Thế Hy cũng nhẹ gật đầu, dùng lực cọ sát Trương Dịch ở ngực. Người ta cũng là tốt muốn ca ca đâu. Ngươi rời đi lâu như vậy mới trở về, có nhớ người ta hay không a? Nghĩ, tại sao lại không muốn chớ? Thấy một lần ít ngày nữa, ta liền muốn hung ác a. Hai cái này mê người tiểu yêu tinh, vừa thấy được Trương Dịch liền bắt đầu phóng điện, để Trương Dịch có chút tâm lý ngứa một chút. Đi thôi, ca ca bồi các ngươi cố gắng tâm sự trong khoảng thời gian này ta tại vùng núi sự tình. Trương Dịch ôm hai cái tiểu khả ái về tới phòng ngủ. Đối với các nàng tự thân dạy dỗ, lại là mấy giờ bận rộn. Một phen bận rộn về sau, Trương Dịch chỉ mặc một đầu đồ ngủ nằm trên ghế salon. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy rúc vào bên cạnh hắn, thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc màu đỏ dư vị. Trương Dịch ôm hai người bọn họ, cùng với các nàng nói về chính mình lần này tiến về Đại Thanh Sơn kiến thức. Nghe được trong núi lớn hài tử sinh hoạt về sau, hai nữ hài đều động lên lòng trắc ẩn. Trương Dịch ca ca, ta cũng muốn tới đó thử xem bọn nhỏ, cho bọn hắn quyên một chút đồ vật cũng tốt. Đúng vậy a, không nghĩ tới bọn họ liền phòng học đều bị dầm mưa hỏng. Cái kia còn thế nào đọc sách a? Trương Dịch khẽ cười nói, chuyện bên kia ta đã sắp xếp người đi làm, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng phải tận một số tâm ý mà. Tốt xấu chúng ta cũng là bạn gái của ngươi. Dù sao cũng phải hướng ngươi học tập. Thiện chí giúp người mới là. Bo Bo cười hì hì nói. Theo Trương Dịch cùng một chỗ thời gian lâu dài, đều sẽ bị nhân cách mị lực của hắn ảnh hưởng đến. Mấy cái nữ hài ngoại trừ học được Trương Dịch dùng tiền vung tay quá chán bên ngoài, cũng học tập đến hắn thiện lương. Tốt. Cái này nhìn chính các ngươi. Trương Dịch sờ lên Bo Bo eo nhỏ nhắn. Nói ra, gần nhất ngươi còn trở về nhìn Ngụy Thúc Thúc sao? Bo Bo nghe được Trương Dịch xách lên phụ thân của mình, trên mặt lộ ra lười biếng biểu lộ tới. Đúng a, còn không phải ngươi để cho ta thường xuyên đi qua nhìn hắn. Cho nên mỗi nửa tháng ta đều muốn trở về một chuyến. Ai nha, hắn vẫn là như cũ. Làm sự tình luôn luôn đâu ra đấy, mà lại tay chân vụng về. Lần trước trở về hắn lại còn muốn tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho ta ăn. Kết quả kém chút đem tay của mình đều cho cắt tới. Thật là, lên tuổi tác còn như vậy khiến người ta không bớt lo. Bo Bo ngữ khí mang theo oán trách, thế nhưng là theo ánh mắt của nàng bên trong, lại có thể nhìn đến một tia ấm áp. Nàng 10 tuổi thời điểm phụ mẫu thì ly hôn. Khi đó nàng vẫn cảm thấy là bởi vì phụ thân xa vào tại công tác, không để mắt đến gia đình nguyên nhân. Thế nhưng là về sau đã trải qua mẫu thân của nàng một hệ liệt làm yêu về sau, nàng mới hiểu được chính mình đối phụ thân cũng không ít hiểu lầm. Bây giờ, nàng trên thế giới này người thân cận nhất là Trương Dịch. Bất quá Trương Dịch là thuộc về rất nhiều người, chỉ có Ngụy Chí Quốc, người phụ thân này là thuộc về nàng chính mình. Lại phản nghịch thiếu nữ, rất nhiều thời điểm cũng sẽ khát vọng có thể có được sự ấm áp của gia đình. Tựa như nàng, mỗi lần lúc trở về đều sẽ Ngụy Chí Quốc một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Có thể còn không phải nhìn đến hắn xuyên qua 7-8 năm quần áo cũ đều không đổi, thì la hét dẫn hắn đi mua quần áo mới. Nhìn thấy hắn mới 50 tuổi ra mặt thì một đầu hoa râm tóc. Khuyên hắn công việc sau này sau khi muốn nghỉ ngơi nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.